Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không phải là một lần liền trúng thưởng luôn đó chứ? Tô Thắm có một sự kích động không nói nên lời, vui mừng, bất lực. Cô vừa mới kết hôn thôi mà cô thực sự vẫn chưa sẵn sàng để có em bé. Nhưng nếu thực sự có thai, cô cũng sẽ vui vẻ mong chờ. Trong tòa nhà Tổng thống, với tư cách là phu nhân của Tổng thống, Tô Thắm nhận ra một điều. Trước đây, cô muốn dạo phố, lái ô tô đi chơi, đi mua sắm ở đâu tùy thích. Nhưng bây giờ, nhất cử nhất động của cô cả nước đều nhìn thấy. Hơn nữa chuyện cô xuất hiện ở bữa tiệc tối kia đã được chụp cận cảnh. Dung nhanh của Tổng thống phu nhân sợ sớm đã ấn tượng với mọi người rồi. Tô Thắm rất nóng lòng muốn xác định vấn đề kia, nên cô chỉ có thể thương lượng với Hiên Viên Thần. Tô Thắm đi về phía phòng làm việc của anh, Lý Sâm đến báo cáo công việc. Lý Sâm rời đi không lâu sau đó, trong phòng bây giờ chỉ có mình Hiên Viên Thần. Tô Thắm đi tới trước cửa gõ cửa. Mời vào, giọng Hiên Viên Thần trầm thấp vang lên. Tô Thắm đẩy cửa đi vào, Hiên Viên Thần lập tức ngừng làm việc, dịu dàng nhìn cô. Sao vậy em có chuyện muốn nói với anh. Tô Thắm khó nén được sự kích động, đi đến chỗ anh. Hiên Viên Thần hơi ngẩng đầu lên, khi cô đến gần, anh đưa tay nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi vào lòng mình. Chuyện gì? Hiên Viên Thần tò mò hỏi. Em phát hiện kinh nguyệt của mình đã bị chậm một tuần. Tô Thắm nhìn vào mắt anh nói. Sắc mặt Hiên Viên Thần lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Trong người em sao rồi? Chỗ nào không thoải mái? Tô Thắm mím môi cười, cô cũng không trông đợi gì vào một người đàn ông sẽ hiểu biết về chuyện mang thai. Lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó đã 20 ngày rồi. Em nghĩ, có khả năng mình mang thai. Tô Thắm nói cho anh nghe suy nghĩ của cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của Hiên Viên Thần, một vòng tròn kích động hưng phấn cùng nhau xuất hiện. Em nói cái gì, em có khả năng đã mang thai. Thật hả, Hiên Viên Thần kinh hỉ là thật còn phảng phất cảm giác tự hào đâu đó. Chúng ta sắp có em bé, em chỉ nói là có khả năng thôi. Bây giờ em cần que thử thai, anh có thể gọi người mang cho em một cái được không? Tô Thắm cười với anh. Anh lập tức bảo Vương Cạnh mang tới. Hiên Viên Thần nghĩ đến vị bác sĩ riêng của mình, anh đưa tay nhắc điện thoại, vui mừng bấm số của Vương Cạnh. Điện thoại được kết nối, anh liền nghiêm túc lên tiếng. Mang que thử thai đến tòa nhà Tổng thống cho tôi. Bây giờ, ngay bây giờ. Vương Cạnh kinh ngạc mắt máy dây, sau khi hiểu rõ vấn đề thì lập tức đến. Sau khi cúp điện thoại, Hiên Viên Thần nuốt một ngụm nước bọt, niềm vui được làm ba bao trùm trên khuôn mặt anh. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng kiên định ôm Tô Thắm vào lòng, đột nhiên mọi thứ trở nên thận trọng từng ly từng tí. Nếu là thật thì đứa nhỏ này cũng đến quá sớm nhỉ. Hiên Viên Thần cũng cảm thán một tiếng. Vậy anh không muốn sao? Tô Thắm cười hỏi anh. Cách chương.